Thái cổ cuồng ma, chương 465, giờ đến phiên ta. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có lẽ Tần Vũ cũng không phải là thiên huyền tinh thần người. Thật sự lấy không cách nào tưởng tượng Lục Vũ Hàn ở trên trời huyền tinh thần địa vị có bao nhiêu đặc thù. Hoặc có lẽ là, Tần Vũ còn không biết Lục Vũ Hàn lúc sinh ra đời dị tượng thần bí tiên đồ ở trên trời huyền tinh thần vén lên bực nào sóng gió. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này tiên cảnh không ra niên đại. Một bộ tiên đồ lại để cho Lục gia rất nhiều đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ bước vào nửa bước tiên cảnh. Làm sao không làm người ta khiếp sợ. Thậm chí, có lời đồn đãi, nếu như có thể thật tốt tính toán, có thể mượn tiên đồ bước vào tiên cảnh có thể tưởng tượng. Ở nơi này tiên cảnh không ra niên đại. Này tấm tiên đồ đối với người bao lớn có hàng. Nếu không phải là Lục Vũ Hàn thân phận tôn quý, chỉ sợ sớm đã đưa tới vô số tu sĩ cướp đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì cố kỵ Lục gia, có không ít thế lực càng là âm thầm ra lệnh. Ai nếu có thể có được Lục Vũ Hàn, bất kể là thân phận gì cũng trực tiếp có thể trở thành thiếu tông. Thiếu tộc ở hấp dẫn như vậy bên dưới, Lục Vũ Hàn không thể nghi ngờ trở thành một hương bột bột. Chỉ bất quá, cái này hương bột bột không phải ai cũng có thể chấm mút. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là tinh thần cổ tông tinh thần từ cường đại như vậy tồn tại, có lẽ thiên kiêu môn tuy là không cam lòng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Nhưng đối với Tần Vũ loại này đến từ khốn long tinh thần tu sĩ thiên kiêu vì sao lại có cố kỵ? Mặc dù bọn họ cũng tin tưởng Tần Vũ trước nói là nói thật. Có thể coi là nói thật bọn họ cũng sẽ không khiến Tần Vũ còn sống rời đi. Bởi vì bọn họ muốn chém đoạn bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi. Copy nội dung từ truyện 88. Gần 10.000 danh thiên kiêu bên trong cơ hồ có 10. Người không hẹn mà cùng thử ngăn trở Tần Vũ. Còn có người đối với Tần Vũ phát động công kích. Ở Tần Vũ hướng thềm đá chạy như điên lúc, hắn trực tiếp sử dụng phòng thiên thuẫn. Phòng thiên thuẫn đón gió thấy phòng, hóa thành một mặt tấm thuẫn tản ra ánh sáng đem Tần Vũ bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên kiêu thế lực tuy mạnh, nhưng phòng thiên thuẫn là thứ tiên binh cấp bậc. Lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Coi như Tần Vũ không phát huy ra bao nhiêu uy lực, nhưng cũng không phải thiên kiêu tùy tiện có thể dung chuyển. Rầm rầm rầm, vô số binh khí uyển như mưa rông gió bão vỗ vào ở phòng thiên thuẫn màn sáng trên. Tần Vũ tay cầm phòng thiên thuẫn, trong cơ thể bộc phát ra vạn cổ tiếng nổ, cả người uyển như một con mãnh thú điên cuồng đẩy tới. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Tần Vũ hay lại là coi thường đám này thiên chi kiêu tử. Bọn họ mặc dù không cùng đã leo lên thềm đá yêu nghiệt như vậy nghịch thiên, có thể mỗi một vị đều là các thế lực lớn nổi trội nhất người. Cho nên, muốn từ đám này thiên kiêu bên trong sông ra trùng vây khó khăn bực nào. Cơ hồ ở Tần Vũ còn không có đẩy tới bao xa lúc, toàn bộ dưới thềm đá đã tràn ngập rậm rạp chằng chịt cấm chế cùng trận pháp. Cơ hồ tạo thành một đạo thiên la địa võng đem Tần Vũ bọc trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, hôm nay ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Một tên thiên kiêu đem lúc toàn bộ bố trí xong, nhìn tay cầm phòng thiên thuẫn Tần Vũ, mặt đầy nghiền ngẫm, như ngày này kiêu như thế lấy trận pháp hoặc là cấm chế ngăn cản Tần Vũ không phải số ít. Bọn họ ngược lại không phải là cũng là bởi vì Lục Vũ Hàn duyên cớ, mà là trước kia Tần Vũ ngôn ngữ dưới cái nhìn của bọn họ là khiêu khích bọn họ thiên huyền tinh thần. Copy nội dung từ truyện 88. Từ trong xương nhận định chính mình so với khốn long tinh thần cao hơn thượng nhất đẳng thiên kiêu môn như thế nào sẽ đè xuống nội tâm lửa giận. Cộng thêm Côn Lôn vô diện nhân nói qua ai nếu chém chết Tần Vũ có thể được giao long cung. Lùi nữa 10.000 bước nói. Đối với bọn hắn mà nói xóa bỏ một cái đến từ khốn long tinh thần tu sĩ giống như theo như diệt một con run dế. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù con kiến hôi quả thật có chút cường đại. Nhưng thì như thế nào? Cường đại con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Lõm sâu hốt luân Tần Vũ cũng không có mất lý trí. Đầu nhanh chóng chuyển động. Bây giờ tình cảnh không thể nghi ngờ là hắn dự liệu bên trong xấu nhất dự định. Chỉ bất quá, Tần Vũ không nghĩ tới ngày này huyền tinh thần thiên kiêu lại sẽ như thế vô sỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn hàng trăm hàng ngàn danh ngăn trở người. Tần Vũ trong con ngươi phất qua nồng nặc sát ý, những người này trong ánh mắt mang theo một phần cảm giác ưu việt. Uyển như đang đùa bỡn một cái nhỏ xấu xí một dạng cái này làm cho Tần Vũ giận không kềm được. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Vũ liền chưa từng nghĩ động thủ. Nếu không, Thiên Nguyên Đạo Tông đệ tử kia như thế nào còn có tánh mạng? Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nhường cho hắn không ngờ tới là những ngày qua huyền tinh thần thiên kiêu đánh trong xương xem thường chính mình. Hoặc giả nói là xem thường khốn long tinh thần. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ không có ý định bỏ qua cho chính mình. Trước bọn họ phần lớn cũng đang xem kịch, nhìn một trận trò khỉ. Lúc này, vai diễn nhìn xong, bọn họ tự nhiên muốn làm thịt xiết chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm nhận được phòng thiên thuận biến thành màn sáng kịch liệt hỗn loạn. Tần Vũ trong mắt tất cả đều là nanh sắc. Trong lòng toát ra một cổ sát ý ngút trời. Chuyện của tôi, nét, tiểu tử, có người xuất ra kiếm phù. Một khi đem này lá chắn phòng ngự kích phá. Người tình cảnh lâm nguy. Trục hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ trong mắt sát ý càng phát ra đậm đà. Nếu là đối mặt Kim Hống Vương như vậy tồn tại, Tần Vũ căn bản sẽ không phản kháng. Đại hán đầu chọc kia tuyệt đối sẽ ngăn cản. Có thể đối mặt đám tu sĩ này, Tần Vũ tâm lý không có chắc. Hơn nữa, hắn cũng không thích đem tánh mạng mình ký thác vào trên người người khác. Người không phạm ta không phạm người. Ta Lý Hữu Tài tự hỏi cũng không có chủ động trêu chọc ngươi môn. Tại sao khăng khăng muốn tới ta vào chỗ chết? Chẳng lẽ, liền bởi vì ta là khốn long tinh thần người? Cho nên ở trong mắt các ngươi ta chính là mặc cho đắn đo con kiến hôi. Tần Vũ phát ra tức giận gầm nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88. Còn người không phạm ta không phạm người. Bây giờ chúng ta muốn giết ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Tiểu tử, kiếp sau nhớ. Nếu như không có thế lực cường đại hậu trường, liền phải học ăn nói khép nép điềm. Trước chiếu vũ cho ngươi quỳ xuống. Ngươi liền quỳ xuống, chẳng phải cũng không sao chuyện. Chỉ bằng vào ngươi và lục gia tiên nữ dính líu quan hệ cũng đủ để cho ngươi chết thượng một vạn lần. Copy nội dung từ truyện 88. Có như thế tấm thuẫn. Khó trách dám cùng trong chúng ta bất luận kẻ nào đánh một trận cũng may bị Côn Lôn vô diện nhân điểm phá. Nếu không, hôm nay không biết muốn bị thua thiệt nhiều. Hôm nay cho dù ngươi là khốn long tinh thần nghịch thiên yêu nghiệt, cũng phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đám người, Liễu Gia Liễu Trở Đạo mang trên mặt một vệt phức tạp. Sự tình tính chất phức tạp đã vượt quá hắn dự liệu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ cùng lục gia tiên nữ dính líu quan hệ. Hơn nữa, còn truyền ra bị lục gia tiên nữ xem trọng cách nói. Mặc dù cảm thấy khó tin, có thể Liễu Trở Đạo tâm trong có cỗ mãnh liệt dự cảm. Dự cảm Liễu Tiểu Nhiên tuyệt đối có nguyên nhân nào đó mới có thể đối với Tần Vũ như thế thân mật. Có thể việc đã đến nước này. Cũng không cho phép Liễu Trở Đạo suy nghĩ nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể Liễu Tiểu Nhiên là có dụng ý khác hay là thế nào. Hôm nay người này sợ là chắc chắn phải chết. Mà Lục gia mấy trăm tên thanh niên thiên kiêu mỗi cái không thèm chú ý đến Tần Vũ. Trong đám người này có không ít là từ Khốn Long tinh thần tiến vào. Bọn họ đối với tiên trùy cổ thành chuyện như lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Nói thật ra, ở truyền gia Tần Vũ cùng Lục Vũ Hàn thầm sinh tình cảm chuyện lúc. Bọn họ vô cùng không ưa, tức giận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Vũ Hàn là Lục gia kiêu ngạo. Có thể hợp với nàng chỉ có thiên huyền tinh thần mấy cái thế lực lớn nghịch thiên yêu nghiệt. Há là kia Nam Man thiên vực người xứng với. Tốt ở phía sau truyền ra Mô Cầm Tú cùng Tần Vũ chuyện. Nếu không, hắn Lục gia thiên kiêu đều phải ra mặt trong vắt chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng không nghĩ, bây giờ lại bị người nhắc lên chuyện này. Cái này làm cho Lục gia lòng người sinh nổi nóng sau khi. Càng muốn đem Tần Vũ hoàn toàn bóp chết. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho ngăn lại tin nhảm. Cho nên, lúc này Tần Vũ bị vây công. Người Lục gia là chỉ mong. Tốt nhất là bây giờ chết coi là. Đang lúc mọi người đẹp lạnh lùng bên cạnh xem. Uyển như đang nhìn người chết lúc. Đột nhiên nghe được Tần Vũ âm trầm tiếng vang vọng thiên địa. Các ngươi đã cố ý như thế. Đây cũng là không trách ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Chết đã đến nơi vẫn còn ở miệng. Có thiên kiêu châm chọc quát lên. Có thể lời còn chưa dứt. Đột nhiên hơi ngừng. Bình, copy nội dung từ truyện 88. Thừa, ta, copy nội dung từ truyện 88. Thiên, khi một đạo đạo lời nói uyển như thượng thiên tiếng vang vọng thiên địa lúc. Những thứ này cao ngạo thiên kiêu môn toàn bộ uyển như gặp thiên địa đánh. Cơ hồ trong cùng một lúc toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, bất kể là Côn Lôn vô diện nhân hay lại là thế lực khác đứng đầu thiên kiêu không một người. Có thể thoát khỏi may mắn. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Tần Vũ tay trái cầm thiên chỉ. Tay trái xuất ra đạo linh thủy đại nuốt một cái sau. Sử dụng hung đao giết nhận. Hắn vẻ mặt tái nhợt dữ tợn nhìn chằm chằm bên người ngã xuống tu sĩ. Lời nói âm trầm nói. Bây giờ đến phiên ta. Đại khai sát giới Tần Vũ không biết. Tại hắn đọc lên thiên chỉ lúc. Hồng hoang cấm địa chỗ sâu nhất đột nhiên chấn động một cái. Phảng phất là một cái hồng hoang tồn tại bị đánh thức một loại. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.